Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, không báo danh tư cách. Vốn cho rằng, vị ngồi cùng bàn này sẽ cùng những người khác một dạng. Nghe được chính mình không có tu luyện qua, không có thực lực, tiến hành chế giễu hoặc là cự tuyệt, không nghĩ tới, thế mà mời, đúng vậy a, mỉm cười. Thẩm Triết gật đầu, chính là ta, Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt bốn người tạo thành đội ngũ. Chúng ta học tập mặc dù không tốt, nhưng tích cực hướng lên, cố gắng phấn đấu, điệu thấp hàm xúc, nghiêm túc đối đãi mỗi người, thu hoạch bọn hắn mỗi một phần thiện ý. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí trở nên thành khẩn một chút. Học bá, tự thân mạnh. Học giỏi, cái gì cũng không thiếu. Muốn thu hoạch được thực tình cảm kích rất khó. Học cha không giống với A, thật giống như Triệu Thần. Tùy tiện làm cái luyện thể dịch liền kích động thành dạng này. Chỉ riêng bút chì, cống hiến hai cây, trước mắt vị này, so với chính mình còn cặn bã. Hoàn toàn có thể tiến hành lợi dụng. Cái này, không phải đồng đội, là bút A. Tích cực hướng lên, Tiêu Vũ Nhu cười khổ, mặc dù đến trường học chỉ có một ngày thời gian, nhưng học kỳ trước phiếu điểm nhìn qua, chỉ một lần liền đem trong đó danh tự toàn bộ ghi xuống. Ba cái này tăng thêm ngươi, hình như là toàn trường đếm ngược trước bốn đi, thêm không thêm, Thẩm Triết nhìn qua, yên tâm, ta có thể cam đoan, bọn hắn sẽ không xem thường ngươi. Tiêu Vũ Nhu, ngoặc kép, bị giới hạn thân thể, không cách nào tu luyện, nhưng vô luận học thức hay là tri thức dự trữ. Học viện Trương Phong Nguyên viện trưởng, xưng hô một tiếng lão sư, đều không đủ, đường đường vương quốc thứ nhất học bá, mấy ngàn năm qua cũng không có xuất hiện siêu cấp thiên tài. Bị vị học cha trong học cha này, rất khinh bỉ, gặp nàng không có trả lời. Thẩm Triết bổ sung một câu, ta cũng sẽ không xem thường ngươi, học tập không giỏi thì thế nào? Chúng ta muốn chứng minh, đồng dạng không thể so với những người khác kém. Phốc, cười một tiếng, Tiêu Vũ Nhu đôi mắt sáng hai mắt lóe lên một cái. Nhẹ gật đầu, tốt, ta gia nhập các ngươi, vậy cứ thế quyết định. Thẩm Triết gật đầu, Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Lần nữa hướng thiếu niên ở trước mắt nhìn qua, ánh mắt phức tạp, tạ ơn, vốn cho rằng, chính mình một chút thực lực không có, coi như đến học viện, cũng không có người cùng nàng kết giao bằng hữu, không nghĩ tới vị ngồi cùng bàn này, không có chút nào ghét bỏ, Thẩm Triết vội vàng nhìn về phía não hải, lập tức nhíu nhíu mày, không có bút chì, Thẩm Triết. Đang lo lắng muốn hay không đối phương nói mình là người tốt. Chỉ thấy Triệu Thần, Vương Hiểu Phong ba người đi vào trước mặt, trong mắt đều tựa hồ có chút nóng nảy. Thế nào? Thẩm Triết nhíu mày, là, Triệu Thần muốn nói lại thôi. Ra ngoài nói đi, tại đối phương trong phòng học, thực sự không có ý tứ mở miệng. Thẩm Triết gật đầu, vừa định đi, nhớ tới cái gì, cho ba người giới thiệu. Đúng rồi, đây là ta vừa mời đồng đội, Tiêu Cửu Nhi, đồng đội, ba người đồng thời sững sờ. Đúng, Thẩm Triết hạ giọng, nàng là ta mới ngồi cùng bàn, học tập so ta còn kém, ngay cả một ngôi sao đều không có thắp sáng. Không ai nguyện ý tới tổ đội, lúc nói chuyện, không cần đàm luận những này, miễn cho tự ti, Triệu Thần ba người sửng sốt một chút. Toàn bộ sinh ra đồng tình chi tâm, cùng là học cha mới biết được, đoạn đường này là cỡ nào gian khổ. Có thể học giỏi, ai nguyện ý làm học cha? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, chỉ còn thổn thức, đi vào trước mặt, Triệu Thần vỗ lồng ngực của mình. Cửu Nhi đồng học, ngươi yên tâm, về sau trong học viện, ai dám khi dễ ngươi, nói cho ta biết, cam đoan để hắn đẹp mắt. Về sau chúng ta chính là một đoàn đội, khi dễ ngươi, chính là khi dễ chúng ta mấy cái, Lưu Bằng Việt cũng nhẹ gật đầu. Đa tạ, gặp mấy người thái độ thành khẩn, trong ánh mắt lo lắng, chân tâm thật ý, Tiêu Vũ Nhu trái tim mềm mại xuống tới. Có lẽ, đây mới thật sự là sân trường sinh hoạt đi. Đơn thuần, ánh nắng, không có lợi ích hút mắc cùng xung đột. 17 năm qua, khát vọng mà chưa gặp được, mà hết thảy này, đều là vị này gọi Thẩm Triết thiếu niên mang tới. Thẩm Triết, giống như chúng ta không có cách nào báo danh. Đi ra phòng học, Triệu Thần muốn nói lời. Nói ra, chuyện gì xảy ra? Thẩm Triết nghi hoặc, học viện yêu cầu hắn nhìn. Vô luận là luyện thể, hay là sử dụng tinh thần chi lực, đều giúp cho cổ vũ, có thể tùy ý am ra. Làm sao đột nhiên sửa lại? Nghe nói ngày mai tỉ thí, kinh động đến Tiêu Tấn bệ hạ, muốn đích thân tới quan chiến, vì phòng ngừa mỗi cái đội ngũ thực lực sai biệt quá lớn. Thưởng thức độ thấp, học viện lâm thời định ra quy củ, mỗi một cái báo danh đội ngũ, nhất định phải có một vị học kỳ trước thi cuối kỳ, niên cấp top 100 học viên, mới có thể thông qua xét duyệt. Vương Hiểu Phong nói, Thẩm Triết sửng sốt, lớp tiềm lực 10 cái, tổng số người vượt qua 1.000, tổ 4 người một đội, coi như top 100, điểm bình quân tán đến các đội, cũng nhiều nhất 100 cái đội, còn có vượt qua 600 người đi đây. Học viện bình thường tổ đội tỉ thí, 3 người lên đài, 1 người dự bị, mỗi đội ít nhất mang một tên top 100, làm sao tổ hợp có thể tham gia, cũng sẽ không vượt qua 400 người. Dạng này còn có thể xưng được toàn trường hoạt động, không phải tổng thành tích top 100, đơn khoa thành tích đạt tới top 100 liền có thể. Dạng này tổ hợp lại đến, cơ hồ toàn bộ đều có thể tham gia. Lưu Hiểu Phong nói, đơn khoa, Thẩm Triết giật mình, tính như vậy, không khó lắm. Nghi ngờ nhìn về phía trước mắt hai người. Cái kia, các người có ai học kỳ trước đơn khoa khảo đến top 100 rồi? Ba người trước mặt đồng thời sắc mặt xấu hổ. Ba người chúng ta thành tích đều rất phẳng đồng đều. Các khoa đều chưa có xếp hạng 1.000. Vậy ta đâu? Người càng bình quân, các khoa đều thứ nhất đếm ngược. Triệu Thần nói, ngoặc kép, quy hịch như vậy. Hết thầy soát mất rồi bao nhiêu báo danh đội ngũ. Chỉ chúng ta một cái. Chấm ngoặc kép. Nếu không, chúng ta cũng mời một vị đơn khoa top 100 học bá tới. Không ai nguyện ý cùng chúng ta tổ đội. Nghe chút tên tuổi của chúng ta. Toàn chạy. Chấm ngoặc kép. Thẩm Triết, lòng mệt mỏi quá. Còn muốn lấy tạo thành học tra đội. Đại chiến một trận. Nằm mơ đều không có nghĩ đến, mộng tưởng còn không có thiêu đốt, liền bị bóp tát, chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào? Biện pháp là có, chính là người đội chúng ta, hiện tại đi chắc thí điện khảo hạch, chỉ cần có một khoa, thì đến toàn trường top 100 là được rồi. Triệu Thần nói, cái kia, đi thi à? Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, mấu chốt là... Ba người đồng thời xấu hổ. Chúng ta một khoa nào đều thi không đến a? Có thể thi đến cái hạng này, cũng không trở thành toàn trường đếm ngược. Các người luyện thể không phải đạt tới lục trọng đỉnh phong sao? Thi luyện thể, chẳng lẽ lại cũng không đạt được top 100? Thẩm Triết nhíu mày, luyện thể luôn luôn không bị coi trọng. Trong học viện, không có chuyên môn khảo hạch. Cũng không có sắp xếp qua thứ tự. Triệu Thần cười khổ, ngoặc kép, Thẩm Triết im lặng, cái này xác thực rất khó xử lý. Kỳ thật, chúng ta tới, là muốn cùng ngươi thương nghị. Không được, ngươi đi thi một cái võ kỹ top 100. Chần chờ một chút, Triệu Thần nói ra ý nghĩ của mình. Luyện thể không có chuyên môn thứ tự. Võ kỹ có, trước mắt người bạn thân này. Học xong Lạc Diệp Trường, đồng thời tu luyện có thành tựu, so ngựa chạy đều nhanh, khảo hạch top 100, nên vấn đề không lớn. Võ kỹ, Thẩm Triết nhíu mày, hắn đối với Lạc Diệp trưởng lý giải đã đạt đến đại thành tình trạng, đi qua khảo hạch nói, đừng nói top 100, top 10 đều không khó lắm, nhưng lần trước tai họa ngầm còn không có kết thúc, phải khiêm tốn, không thể sóng, cho nên đáp ứng đám người tham gia trận đấu thời điểm, liền nghĩ kỹ, có thể không xuất thủ tận lực không ra, chẳng lẽ lại còn chưa bắt đầu tranh tài, liền muốn tiết lộ thực lực. Ta dùng nồi lớn, có thể tu luyện võ kỹ, bọn hắn, được hay không? Một cái ý nghĩ xông ra, nếu như ba người này có thể tu luyện võ kỹ, mà lại thành công, không chỉ có thể báo danh, phía sau tranh tài, cũng sẽ lấy được không tệ thứ tự. Mấu chốt chính là, có thể chuyển hướng ánh mắt của những người khác, phân tán lực chú ý, từ đó chân chính điệu thấp. Cứ làm như thế, chỉ là nước sôi nhiệt độ quá cao. Biện pháp là tốt, nhưng muốn trước giải quyết một chút nan đề. Đó chính là làm sao có thể để ba người này không bị đun sôi. Hắn đạt đến luyện thể bát trọng, có thể chống cự nước sôi. Triệu thần bọn người mới chỉ là lục trọng đỉnh phong. Loại thực lực này tiến vào 100 độ nước sôi, kết quả chính là người quen, võ kỹ còn không có quen. Nếu là nhiệt độ thấp một chút liền tốt. Cảm khái một tiếng, Thẩm Triết vỗ trán một cái. Ta làm sao quên rồi? Tình huống bình thường, muốn cho nhiệt độ nước thấp là rất khó làm được. Nhưng, cao nguyên khác biệt. Kiếp trước đi qua Hasa, nơi đó độ cao so với mặt biển 3.600 m. Nước đốt tới 89 độ liền sôi trào. Bình nguyên sẽ đem triệu thần bọn người đun sôi, đem nồi đem đến trên kinh Cức Sơn hơn 5.000 m đâu. 80 độ tả hữu nước liền sôi trào. Loại nhiệt độ này, người bình thường hút trượt lấy đều có thể uống đến trong bụng. Luyện thể lục trọng đỉnh phong, tuyệt đối một chút việc đều không có. Cứ làm như thế, nắm đấm siết chặt, Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng. Lần nữa nhìn về phía trước mặt ba người. Các ngươi có muốn học hay không võ kỹ? Triệu thần bọn người sững sờ. Hôm nay liền đạt tới quen tay hay việc tình trạng. Thẩm Triết gật đầu. Quen tay hay việc, hôm nay liền có thể đạt tới. Cái này, toàn thân cứng đờ. Triệu thần bọn người đồng thời ánh mắt lộ ra lửa nóng. Học, đương nhiên học, không học chính là cháu trai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.